phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214. Đan lâu, theo lưỡng đạo dễ nghe tiếng chuông rơi xuống. Một gã nho nhã râu dài đạo nhân đi lên trước nhất phương trên đài. Lão phu chính là đan lâu tiêu trưởng lão. Hôm nay bị đan lâu cắt cử tiến đến chủ trì lần này giao dịch hội thập phần vinh hạnh, lão phu cũng không lại nhiều giới thiệu. Tin tưởng đến từ đại quốc các ngươi đều minh bạch giao dịch hội quy củ. Lần này trước hết do ta nhóm đan lâu bắt đầu đi, tiêu trưởng lão tiếng nói vừa dứt. Một gã tuổi trẻ mạo mỹ dáng người thướt tha nữ tử bưng cái khay nhẹ nhàng đi lên đài. Đây là đan lâu chuẩn bị giao dịch ra hai loại tam phẩm đan dược. Một loại tên là dưỡng khí đan, dùng sau có thể tầm bổ toàn thân kinh lạc, đem trong cơ thể chứa đựng tạp chất chậm rãi quét sạch, khiến cho nguyên lực càng thêm tinh thuần. Đối kiếm hoàng tu vi kiếm sư hiệu quả tốt nhất, tiêu trưởng lão đem khay thượng vải đỏ vạch trần, lộ ra hai cái màu trắng bình sứ. Thứ hai loại đan dược vì ngưng nguyên đan, có thể tinh tiến tu vi, kiếm hoàng cao nhất kiếm sư dùng có lợi cho hướng cấp kiếm tông. Kiếm tông tu vi kiếm sư dùng hạ sau cũng có thể tinh tiến tu vi. Chính là hiệu quả kém một chút một ít, tiêu trưởng lão lời nói đơn giản sáng tỏ. Cũng không giống đấu giá hội khi bán đấu giá sư nói sinh động hoặc là tận lực đem đan dược dược. Hiệu nói được ba hoa trích chòe. Nhưng là chính là bởi vì như thế mới khiến cho phía dưới không ít kiếm sư ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm khay thượng hai cái màu trắng bình sứ. Đan lâu cùng luyện khí các là thiên linh đại lục độc lập cho quốc gia, tông phái, thế gia tồn tại, cũng là hai cái cực kỳ có kêu gọi lực cùng thực lực thế lực. Là cùng Minh Minh Thương hội ngang nhau cho đại lục đứng đầu thế lực chi nhất. Đan lâu nghe kỳ danh chỉ biết lấy đan dược mà nổi tiếng. Đan lâu nội có lục phẩm luyện đan sư tọa chấn, phía dưới cao giai luyện đan sư cũng thập phần nhiều, tụ tập toàn bộ đại lục nổi tiếng nhất cao giai luyện đan sư. Đan lâu nội luyện đan sư thập phần tự do, có thể gia nhập cái khác thế lực, bất quá đều thuộc loại đan lâu người. Theo đan lâu nội xuất ra đi hướng khắp nơi thế lực lớn đảm nhiệm thủ tịch đan sư luyện đan sư nhiều không đếm hết, mà luyện đan sư nhóm đối đan lâu lòng trung thành đều rất mạnh. Bởi vậy đan lâu ảnh hưởng không chỉ là toàn bộ đại lục luyện đan sư, còn có giao thoa tung hoành khắp nơi thế lực, ai cũng không xem khinh thường đan lâu. Theo đan lâu toát ra đến đan dược càng là dẫn tới đại lục kiếm sư tranh chấp đoạt. Đặc biệt tam phẩm đã ngoài đan dược càng là xua như xua vịt. Lần này đan lâu có thể xuất ra đã sớm nổi tiếng đại lục hai loại tam phẩm đan dược giao dịch, tự nhiên có thể khiến cho phía dưới đại quốc những thiên tài khát cầu chi tâm ni. Bởi vì đan lâu cùng luyện khí các thanh danh rất vang, làm tiểu quốc xuất ra lâu mộ yên mấy người cũng là biết đến. Lần này giao dịch đan dược lại có ngưng nguyên đan, Lạc Ly hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm trên đài bình sứ, cúi đầu nói, Lâu Mộ Yên, nếu như ngươi là có thể được đến ngưng nguyên đan liền có thể đột phá đến kiếm hoàng, ngưng nguyên đan có thể tăng tiến kiếm hoàng tu vi, hữu cơ dẫn trợ giúp kiếm hoàng cao nhất kiếm sư ở đột phá kiếm tông khi hơn một tầng đánh sâu vào khả năng, mà kiếm vương tu vi nhân dùng sau tắc có thể gia tăng ngũ thành đột phá đến kiếm hoàng khả năng. Cũng chính là bởi vì như thế, ngưng nguyên đan mỗi lần vừa ra đều sẽ khiến cho hoành động. Lần này cũng không ngoại lệ, Lâu Mộ Yên rất nhạt nhiên đem ánh mắt theo bình sứ thượng thu hồi. Cười yếu ớt nói, ta chưa bao giờ phục đan dược dùng để hướng cấp dùng, tăng tiến tu vi đan dược thích hợp dùng quả thật hữu ích, dùng nhiều lắm sau hiệu quả rõ ràng hội giảm xuống. Hướng giai khi dùng đan dược trợ giúp đột phá cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng là hướng cấp khi dùng đan dược lại hội đối tương lai tu vi có rất thâm ảnh hưởng. Bằng vào thiên địa linh khí cùng tự thân xúc lực đánh sâu vào có thể cố nguyên tinh bản xứ chiếm được thân căn cơ càng ổn. Dùng đan dược trợ giúp hướng cấp chính là trước mắt ích lợi mà thôi. đợi đến chỗ sùng yếu đánh này cao không thể phan cấp bậc khi tài năng thể phải nhận được không dùng. Đan dược hướng cấp ưu việt. Đương nhiên, nếu là tu vi không sai biệt lắm hội dừng lại cho xông lên cái kia cấp bậc. Dùng đan dược trợ giúp hướng cấp quả thật là lựa chọn tốt nhất. Hách Liên Liệt ngay tại hai người phía sau, nghe được nàng như vậy tự khoe giác rút trừu. Không cao phẩm giai đan dược đương nhiên không có khả năng dùng đan dược hướng cấp. Lạc Ly nghĩ đến nàng đến từ xa xôi tiểu quốc, cho rằng nàng không có mua xuống tư bản. Nghĩ nghĩ nói, ta giúp ngươi làm một viên đi, Lâu Mộ Yên phủ che chán đầu. Này con mèo nhỏ lý giải năng lực thực kê monster, không cần. Ta không thiếu đan dược, Lâu Mộ Yên cười cự tuyệt. Nàng trước mắt có thể luyện chế tam phẩm đan dược chung còn có một loại bồi nguyên đan. Chẳng những có thể bồi bản căn nguyên, còn có thể tinh tiến tu vi. Sau này ngưng nguyên đan hiệu quả rất tốt. Lạc Ly nghẹn lời, không nói gì quay đầu không lại nói chuyện. Hắn sợ bị cái cô gái này tức chết. Mặt mũi đối cường hãn nữ nhân liền trọng yếu như vậy. Liền tính khiếm hắn một cái nhân tình cũng sẽ không từ. Làm gì như vậy ủy khuất bản thân, trên mặt tuy có chút tức giận, nhưng trong lòng vẫn là chuẩn bị nên vì Lâu Mộ Yên là một viên ngưng nguyên đan nhắc tới thăng tu. Vì, hắn đến từ siêu cường quốc, lại là nhung bưng biển lớn nhất thế gia tương đối coi trọng con nối dòng. Tam phẩm đan dược với hắn mà nói tự nhiên không thiếu. Nhưng cũng không có lợi nhuận, ngưng nguyên đan đan phương chỉ có đan lâu mới có. Gia nhập thế lực khác đan sư cho dù là tứ phẩm cũng sẽ không thể luyện chế. Hắn cùng Lạc Diệp trong tay đều có một viên ngưng nguyên đan. Là gia tộc ban cho dùng để hướng cấp kiếm tông cao nhất khi dùng là. Lạc Diệp đang ngồi Lạc Ly bên người. Đối hai người lời nói nghe ở trong lòng. Lâu Mộ Yên biểu lộ ra đến không thèm để ý căn bản là không giống làm bộ. Chỉ có đệ đệ mới có thể hiểu là mần ni Hách Liên Liệt càng là ở trong gió hỗn độn. Lâu Mộ Yên bình thường xem như vậy khôn khéo. Thời điểm mấu chốt làm sao lại điệu vòng cổ. Mặt mũi tính cái gì? Lạc Ly tưởng đưa nàng liền tiếp theo a. Đừng nhìn nơi này tham gia giao dịch hội đều là chút đại quốc người. Nhưng tam phẩm ngưng nguyên đan cuối cùng tuyệt đối nan cướp đến. Này hai loại đan dược cũng sẽ không lấy vật đổi vật. Trực tiếp dựa theo bán đấu giá quy củ giới cao giả đi tiêu trưởng lão cũng không có bởi vì bản. Lâu đan dược tạo thành phía dưới kiếm sư nhóm hoành động mà toát ra cái gì kiêu ngạo cảm xúc. Như trước nhất phái nho nhã ôn hòa, Lâu Mộ Yên đối vị này tiêu trưởng lão nhưng là xem trọng vài phần. Từ trên người hắn hơi thở đến xem, chỉ sợ cũng một gã luyện đan sư, vị này tiêu trưởng lão là cái gì lai lịch. Nàng nói khẽ với Lạc Ly hỏi, tiêu trưởng lão là đan lâu ngoại lâu đại biểu cao nhất quyền uy trưởng lão chi nhất. Cũng là một gã tứ phẩm luyện đan sư, Lạc Ly trong giọng nói mang theo ti tôn trọng. Trong lòng hắn cũng có chút tiếc hận, lấy Lâu Mộ Yên như vậy thiên phú sinh ra ở diễm trụ cái loại này xa xôi tiểu quốc thật sự là đáng. Tiếc, cũng hoàn hảo nàng hiện tại tuổi này không lớn. Dùng hào tài nguyên tu luyện cũng tới kịp, Lâu Mộ Yên cũng không biết Lạc Ly trong lòng chưa kịp nàng tiếc hận. Tiếp tục hỏi, ngoại lâu, đan lâu còn phân vài cái lâu sao? Đan lâu chia làm ngoại lâu cùng nội lâu, ngay từ đầu gia nhập đan lâu luyện đan sư đều thuộc loại ngoại lâu. Chỉ có đối đan lâu làm được nhất định cống hiến luyện đan sư mới có thể trở thành nội lâu thành. Viên trung tâm ni, đương nhiên. Nếu thiên phú tuyệt hảo trẻ tuổi đan sư cũng có khả năng bị nội lâu có quyền uy trưởng lão thu làm. Đệ tử biến thành nội lâu thành viên, Lạc Ly nhẫn nại giải thích. Đan lâu nội lâu trung tâm luyện đan sư là sẽ không gia nhập gì nhất phương thế lực. Bọn họ trong tay có thiên linh đại lục cao giai đan dược luyện chế đan phương. Cao phẩm có giá trị đan dược cũng nhiều từ trong lâu chảy ra. Nội trong lâu tùy tiện ra đến một cái cao phẩm luyện đan sư đều là ở thiên linh đại lục có thể lay. Động nhất phương nhân vật thì ra là thế. Này đan lâu nội tình nhưng là rất sâu hậu, như vậy thế lực khó trách có thể bước lên tiến vào đại. Lục đứng đầu thế lực chi nhất. chỉ bằng bắt tay vào làm bên trong đan phương cùng đan dược. Vô số cao giai kiếm sư là bọn họ sau lưng trợ giúp. Bên môi nàng gợi lên một cái như có như không độ cong. Trong lòng đối đan lâu có vài phần hứng thú. Hết chương.